Những người này sau khi chém Gyota ép sạch mục tiêu quay lại tìm mới phát hiện không có viên tinh hạch nào cả, còn chưa biết tại sao lại thế thì những nơi vừa chém Gyota ép xong lại đầy ắp xác sống. Giống như boss tới giờ làm mới vậy, sao lại nhiều xác sống thế này, không nhóm nào để lại người sao? Tổ tế dạ nhìn về một đám người đằng sau, những người đó đưa mắt nhìn người bên cạnh mình, hình như cũng đang muốn hỏi nhau, không lưu lại ai à, không có tôi cho rằng anh đã để lại. Các anh cũng không để ai lại à, tất cả đều cho rằng đối phương sẽ để người ở lại trông, kết quả không có một ai cả. Thật đúng là, mẹ, tổ tế dạ giận dữ phun ra một câu chửi tục, đừng nói nữa, mau gửi yêu ta ép đi. Tống Thập lạnh lùng liếc mắt nhìn những người khác, lại dẫn đầu mọi người thả ra vài tia sét. Mắt thấy sắp Gyota ép ra được bên ngoài rồi, không biết từ đâu lại có một xác sống cấp 4 biết phun lửa nhảy ra. Mà xác sống cấp 4 này còn dẫn theo không ít đàn em. Tống Thập và Thích Minh Tuyết liên thủ xử lý nó, mọi người bị nhốt trong khu căn cứ luôn. Lúc thời sinh rời khỏi tòa nhà đó cũng gặp phải phiền toái. Đầu tiên là bị một xác sống cấp 4 đuổi theo, cấp dị năng của cô còn chưa lên tới cấp 4, cho nên không có hiệu quả nhiều với loại xác sống có cấp dị năng cao hơn, nhưng cũng may là có thể ảnh hưởng một phần. Vậy nên cuối cùng cũng thoát được nó. Thật ra thời sinh muốn ném nổ tung xác sống đó, nhưng nơi này quá gần với nam, nữ chính nên hệ thống cực kỳ nghiêm túc ngăn cản cô. Còn chưa chạy được bao xa cô lại gặp một xác sống cấp 4 khác, còn có cả Thường Tân mang theo một đống người. Cũng không biết Thường Tân đó bị chạm vào dây thần kinh nào mà lại mang người chạy về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ có quá nhiều người, cô cũng không phải có một mình, vì vậy bị trộn lẫn vào đám người đó luôn. Hiện tại cô đã bị kéo về tòa nhà nơi Thích Minh Tuyết đang chém Gyota S. Trong đại sảnh có rất nhiều thi thể xác sống, chúng đang bị chồng chất lên nhau, một dị năng giả hệ hỏa đang thiêu cháy chúng. Thích Minh Tuyết và Tống Thập không ở đây, chỉ có tên mặt mũi như trẻ con Tô Tế Dạ là ở cùng. À, là cô, sau khi thời sinh đi vào Tô Tế Dạ liền nhận ngay ra cô. Thời sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, Tô Tế Dạ đang định tiến lên bèn dừng lại, ánh mắt của cô quá lạnh làm cho người ta vừa nhìn đã dựng hết tóc gáy lên. Ánh mắt đó còn lạnh hơn cả đội trưởng của bọn hắn. Ba người Thanh Ngọc biết tâm tình của thời sinh đang rất kém cỏi nên không muốn bị xui xẻo. Bọn họ làm bộ không thấy gì, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đi nhìn đi. Thường Tân kiểm kê người xong mới nhìn tới thời sinh. Đội trưởng Cố, hình như đội của cô không tiếp nhận nhiệm vụ này, sao lại ở đây? Thường Tân là đầu sỏ gây tội, không những không xin lỗi mà còn hùng hổ hỏi tội. Thời sinh cực kỳ tức giận đáp bằng giọng không mấy hòa hảo. Sao, huyện D này bị nhận thầu rồi, chỉ có nhân tài đã tiếp nhận nhiệm vụ mới được tới à, tôi không có ý đó. Thường Tân xấu hổ, sau đó lại nghiêm mặt nói. Đội trưởng Cố, cô có thể giải thích tại sao mình lại có mặt ở đây không? Nhiệm vụ lần này cực kỳ tuyệt mật, huyện D cũng đã được xác định là huyện thành đã bị hoàn toàn hủy diệt, căn bản chẳng ai muốn tới đây cả. Thường Tân là người của quân đội nên có quyền tiếp xúc với tư liệu của chính phủ, biết cô là đội trưởng của binh đoàn không? Phục tới, chiến, hơn nữa bọn họ đã từng gặp nhau nên hắn rất nghi ngờ thời sinh. Tôi không nói thì sao? Thời sinh khiêu khích Thường Tân, lúc thời sinh tức giận sẽ càng ngang ngược hơn bất kỳ ai, cô sẽ không hề giữ cho người ta mặt mũi. Theo cách nói của cô, mặt mũi là tự mình tránh, không cần phải cho người khác. Thường Tân, bọn họ cũng là binh đoàn lính đánh thuê sao? Ngữ khí ngang ngược như thế, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, có người bắt đầu thì thầm bàn tán. Tới được nơi này e là cũng có vài phần bản lĩnh, anh đã nghe thấy binh đoàn nào có một cô gái trẻ đẹp như thế này chưa? Vừa rồi đội trưởng Thường còn gọi cô ta là đội trưởng phải không? Huyện D có bao nhiêu xác sống, bọn họ đã đi qua nên rất rõ ràng. Tất cả đều sôi nổi bàn tán, nói là không có binh đoàn nào có cô gái trẻ kiêu ngạo thế này. Người phía sau lưng của họ cũng từng gặp qua, nhưng trước giờ mấy người này không mấy khi giao lưu với người khác nên không ai biết họ là người của binh đoàn nào. Đội trưởng Thường, cô ấy là người của binh đoàn nào thế? Những người tiếp nhận nhiệm vụ lần này dù không biết tên nhau nhưng cũng phải gặp nhau, thậm chí đã từng hợp tác với nhau vài lần. Lúc này đột nhiên lại xuất hiện một cô gái trẻ cùng với ba tên trẻ tuổi khác tới đây bình an vô sự như thế, trong lòng những người này đều tò mò muốn biết họ là ai. Không, phục tới, chiến, Thường Tân cũng sắp nghẹn cháy trong lòng rồi, thanh âm cũng lớn hơn một chút. Người hỏi chuyện lập tức sửng sốt. Không phục tới chiến, Thường đội trưởng, có phải bọn tôi không phục đâu? Hắn chỉ hỏi mấy người này tới từ binh đoàn nào thôi mà. Không phục tới chiến là ý gì? Mẹ nó, không phải chứ, đây là binh đoàn lính đánh thuê không? Phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới, chiến sao, chính là binh đội thần bí trong vòng một tháng đã lập tức bám sát được binh đoàn cơn lốc đấy à, cô ta là đội trưởng của không? Phục, tới, chiến, nhìn tuổi tác cô ta cũng chỉ khoảng 17, 18, đùa cái gì vậy? Đội trưởng Thường, không phải anh đang đùa chúng tôi đấy chứ, mặc kệ thế nào tôi cũng không tin. Cái tên không, Phục, tới, chiến tuy rằng có chút khiêu khích nhưng hiệu suất làm việc của người ta là 100% đấy, sao có thể là mấy người trẻ tuổi như vậy được dẫn đầu còn là một cô gái nữa chứ? Cũng có người nói, nhưng bọn họ tới đây bình yên vô sự còn gì? Binh đoàn cơn lốc từ lúc thành lập tới lúc thành danh là khoảng nửa tháng, sau đó liền liên tục bá chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng. Mà cái binh đoàn có tên nghe rất bệnh không? Phục, tới, chiến này lúc nó nổi danh thì đã chễm chệ trên bảng xếp hạng rồi, không một ai biết binh đoàn này tới từ đâu hết. Loại tình huống này chứng minh rằng bọn họ đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ một mình nên mới không có ai tiếp xúc qua với họ. Nhưng loại nhiệm vụ kiểu đó từ trước tới giờ phần thưởng không nhiều, có rất ít binh đoàn tiếp nhận, chỉ có những dị năng giả tạm thời tổ đội đi chung hoặc đơn độc một người nhận mà thôi. Tiếp nhận loại nhiệm vụ này mà vẫn không làm cho binh đoàn của mình đi xuống, có thể thấy được bản lĩnh của người ta lớn thế nào. Mấy tháng sinh hoạt ở mặt thế đã dạy cho họ một bài học không bao giờ được coi thường phụ nữ và trẻ con. Thường Tân hít sâu một hơi tiếp, đội trưởng Cố, nhiệm vụ lần này yêu cầu bảo mật tuyệt đối, tôi hy vọng cô có thể cho tôi một đáp án xác minh. Nếu cô từ chối trả lời, vậy tôi chỉ có thể đánh chết các người ở đây. Nói rồi hắn cho người bên cạnh một cái ra hiệu, lập tức có người vây lấy bọn thời sinh lại. Những người còn lại lui về sau, dùng biểu tình chờ xem kịch vui, chuyện không liên quan tới mình. Đội trưởng Thường, Thanh Ngọc vội vàng đứng ra nhưng câu nói kế tiếp còn chưa kịp thốt đã bị thời sinh kéo lại. Lão đại, bọn họ đông người, chúng ta nhường đi. Thanh Ngọc biết thời sinh đang tức tối, nhưng nơi này đang nhiều dị năng giả như thế, bọn họ đang ở hoàn cảnh bất lợi hơn. Cúi đầu, thời sinh hừ lạnh, vẻ mặt kiêu căng. Trước giờ chỉ có người khác cúi đầu với tôi, khi nào tới lượt tôi cúi đầu trước người khác. Thanh Ngọc, làm ơn đi, lão đại có kiêu ngạo cũng phải lựa chọn thời gian chứ. Giọng của thời sinh không nhỏ, không chỉ Thường Tân nghe thấy mà những người ở bên ngoài cũng nghe thấy luôn. Những người bên ngoài huýt sáo, hiển nhiên là đang tán thưởng hành động không sợ chết này của cô. Nữ sinh kiểu này bọn họ gặp rất nhiều, cho rằng bây giờ vẫn như trước khi mà thế, chỉ cần có tiền là có thể làm người khác vây quanh mình ư, hiện tại là lúc nói chuyện bằng thực lực. Cái binh đoàn thần thần bí bí không? Phục, tới, chiến này cũng chỉ có như thế mà thôi. Nhưng càng nhiều người vẫn tin rằng sau lưng mấy người trẻ tuổi này còn có người khác. Tức thì, không khí liền lâm vào trạng thái dương cung bạt kiếm. A, chạy mau, sắc sống vào được rồi. Đột nhiên có thanh âm hét toáng lên xé rách không khí quỷ dị trong phòng. Thanh âm từ lầu 2 truyền tới, đội trưởng Thường từ bỏ nói chuyện với thời sinh, ngẩng đầu nhìn về phía đó. Có vài bóng người đang chạy như bay xuống dưới, Thích Minh Tuyết và Tống Thập cũng ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên nữ chính đi tới đâu, ở đó liền xảy ra chuyện. Sau bọn họ có một xác sống phun lửa, thời sinh nhíu mày, xác sống này không phải cái mà bọn họ gặp ban nãy. Mẹ kiếp, ở đây có mấy xác sống cấp 4 vậy? Tới hầm ngầm mau, mau mau, đi mau. Bọn họ không đủ sức đối đầu với xác sống cấp 4, chỉ có thể bỏ cuộc chạy lấy người mà thôi. Tầng hầm này là do Thường Tân tìm được cũng do người của hắn mở ra, thời sinh vẫn bị dồn vào đó như cũ. Đóng cửa, nhưng mọi người còn chưa vào hết. Mẹ nó, đợi họ xuống tới đây thì chúng ta phải chết hết đấy. Binh sĩ đang giữ cửa quay đầu nhìn Thường Tân nhìn những người bên ngoài còn chưa vào hết gian nan gật đầu. Cánh cửa kim loại nặng trịch dần khép lại cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Nói đây là tầng hầm thì không bằng nói đây là phòng thí nghiệm dưới lòng đất còn chính xác hơn. Nơi này vẫn còn có thể thắp đèn khẩn cấp, ánh sáng dù không mạnh nhưng mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Sao lại thế này, sao xác sống cấp 4 có thể tiến vào đây được? Chúng tôi đã kiểm tra qua, bên trên không hề có cửa để tiến vào. Những người phía dưới đều nhìn về phía đám người từ tầng 2 xuống. Lúc này, những người ở trên lầu 2 tiến vào thành công chỉ có 4 người, Thích Minh Tuyết và Tống Thập là một trong số đó. Một người sắc mặt trắng bệch nghĩ mà sợ kể. Là Vương Đồ, mẹ, biết ngay là hắn vô tích sự mà, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Hiển nhiên người có tên Vương Đồ kia danh tiếng rất kém, người kia vừa nói thế liền có một đám người lên tiếng chửi. Thời sinh vẫn bị đám người Thường Tân vây lấy, mục tiêu quá rõ ràng, Thích Minh Tuyết vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô. Thời sinh nhìn về phía cô ta không hề sợ hãi, cuối cùng còn nhoẻn miệng cười đầy khiêu khích. Nụ cười tươi rói mang đầy vẻ ác ý, trong đôi mắt lại là vẻ lạnh như băng. Thích Minh Tuyết chỉ cảm thấy da đầu tê dại, giống như đang bị một con mãnh thú nào đó nhìn chằm chằm. Thời Sinh bèn chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Trong nháy mắt khi cô chuyển tầm mắt, Thích Minh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô ta thật sự không thở nổi. Nơi này có an toàn không? Đây là phòng thí nghiệm à, đó là gì? Cơ thể con người à, mọi người mau lại đây xem, mấy thứ này là gì vậy? Mẹ ơi, Thường Tân muốn ngăn cản nhưng đã không kịp rồi, tất cả mọi người đều đi về phía đó. Nơi này rất lớn, có rất nhiều máy móc, có mấy bình pha lê, bên trên cắm rất nhiều ống, mà bên trong bình chứa đầy những chất lỏng màu vàng, trong chất lỏng còn có một người. Nói là một người cũng không đúng lắm, một nửa mặt hắn đã hóa xác sống, một nửa mặt còn lại vẫn giống người thường. Nhìn qua giống như là do xác sống và người thường ghép lại vậy. Đây là cái quái gì tởm quá, nơi này khi mà thế bắt đầu vẫn bị canh giữ nghiêm mật vậy mấy thứ này chắc là có từ trước khi mà thế rồi. Trời ạ, không phải những người ở đây chính là kẻ nghịch ra bọn xác sống ghê tởm đó chứ. Thời Sinh đánh giá một vòng, ánh mắt nhìn Thường Tân cực kỳ vui sướng khi thấy người gặp họa. Chậc chậc, đội trưởng Thường này, thế này thì anh phải làm sao cho tốt đây? Giota ép người diệt khẩu à, ôi chao ôi, đáng tiếc các anh đâu có nhiều người bằng họ, chắc chắn đánh không lại đâu. Tiếng của cô lập tức thu hút sự chú ý của người khác, vô số người vội vàng vây lấy Thường Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội trưởng Thường, anh có nên cho chúng tôi một câu giải thích về mấy thứ này không? Chúng tôi mạo hiểm tính mạng, tới đây để lấy thứ mà các anh gọi là văn kiện quan trọng, kết quả là anh lại cho chúng tôi thấy mấy thứ này sao? Đội trưởng Thường, mong anh giải thích một chút đi, mấy cái thứ bên ngoài kia thật là do phía chính phủ làm ra à, đội trưởng Thường. Thường Tân trừng mắt với Thời Sinh rồi mới đáp, tôi không biết đồ vật ở nơi này là gì, tôi chỉ phụng mệnh làm việc, mọi người đừng quan tâm mấy cái này, nên xem phải làm thế nào để ra ngoài. Đội trưởng Thường, nếu anh không biết tới đây để tìm thứ gì, vậy sao anh biết ở đây có phòng thí nghiệm ngầm này? Thời Sinh truy vấn không buông, Thường Tân tiếp tục lườm cô cắn răng trả lời, lúc tôi tới đây đã xem qua tư liệu, tôi có bản đồ chỗ này. Anh đã có bản đồ nơi này, sao trước đó không đưa cho mọi người? Đội trưởng Thường, tôi thấy là anh đang muốn bọn họ làm tiên phong dọn đường cho anh. Nhiệm vụ mà anh cho họ cũng chỉ là che giấu tai mắt của người khác mà thôi. Cố Nam, cô đừng ở đây suy đoán lung tung, tôi không biết gì cả. Thường Tân tức giận vô cùng, quát lên với Thời Sinh. Hắn là quân nhân, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, hơn nữa chuyện này cũng là vì toàn nhân loại. Thẹn quá thành giận, vậy chứng minh 8-9 phần 10 lời tôi nói là đúng. Mà anh tưởng bọn họ đều không có đầu óc ư, tôi nói có đúng hay không chẳng lẽ họ không biết tự hỏi mình à, anh cho bọn họ đều là lợn chắc. Cách chương.